Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, chương 809, phẫn nộ. Đang đuổi đi ngang qua Trình bên trong. Tiêu Nhiên trong đầu tất cả đều là Tiêu Huyên Nhi thân ảnh. Có Huyên Nhi đối với chính mình cười thân ảnh. Có Huyên Nhi đối với tự mình nói: Tiêu Nhiên ca ca, chúng ta sau này vĩnh viễn ở một khối có được hay không? Thanh âm. Cũng có chính mình này cỗ thân thể lúc trước chịu đến gia tộc lạnh chờ. Chỉ có Huyên Nhi một người đồng ý tiếp xúc chính mình. Cũng cổ vũ chính mình thân ảnh. Vào đúng lúc này, Tiêu Nhiên tốt hối hận. Sao hội chính mình lúc trước sao vậy sẽ không có tiếp tục tìm kiếm Huyên chút đấy? Bằng không kiên quyết không đến nổi ngay cả Huyên Nhi thời điểm nào đến linh giới cũng không biết. Rõ. Tuy nhiên linh giới cái này Tiêu Huyên Nhi tu vi theo muội muội mình không giống hào. Nhưng còn lại, bất kể là tên, vẫn là thân cao chờ một chút, thậm chí đến linh giới thời gian, cũng theo Huyên Nhi mất tích thời điểm đối đầu. Tuy nhiên không biết rõ Huyên Nhi là sao vậy đến đại thế giới. Thế nhưng Tiêu Nhiên có thể khẳng định, người này tuyệt đối chính là mình muội muội. Nếu như ngươi có việc, ta nhất định đồ sát Tần gia cả nhà vì ngươi chôn cùng. Tiêu Nhiên trên mặt né qua vẻ tàn nhẫn. Sát cơ trên mặt chính mình lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức tiếp tục cúi đầu hướng về khu Tây Thành vị trí chạy đi. Dọc theo đường đi cứ việc làm náo loạn. Không ít người đối với Tiêu Nhiên vô lễ hùng hùng hổ hổ. Dù sao cũng chẳng có ai đuổi theo Tiêu Nhiên. Để Tiêu Nhiên thuận lợi lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới khu Tây Thành. Mà liền ở Tiêu Nhiên bên này phát rồ một dạng qua khu Tây Thành tìm kiếm Huyên hồi nhỏ đợi. Đan tháp bên trong cũng phát sinh một cái kinh thiên động địa sự tình. Luôn luôn quanh năm bế quan không ra đan tháp hội trưởng Hồng Thiên Thà. Dĩ nhiên xuất quan. Hơn nữa chỉ mặt gọi tên muốn gặp một người tên là Tiêu Nhiên người. Chỉ là đáng tiếc, tìm khắp cả tòa đan tháp, thậm chí quanh thân, đều không có phát hiện Tiêu Nhiên tung tích. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là phái người đi ra ngoài tìm kiếm Tiêu Nhiên. Còn vì sao tìm kiếm cái này gọi là Tiêu Nhiên người trẻ tuổi. Nhưng căn bản không có người biết rõ nguyên nhân. Lấy Tiêu Nhiên tu vi, thêm vào mở ra truy tinh bộ hết tốc lực chạy đi. Trước sau chỉ phí không tới nửa canh giờ. Liền từ Tiêu Nhiên trước kia ở Bắc Thành khu chạy tới khu Tây Thành. Mà theo Tiêu Nhiên đi tới khu Tây Thành sau. Liên quan với Khương gia bị tịch thu, toàn gia ngày hôm nay đều phải bị xử quyết tin tức cũng là càng ngày càng nhiều. Thậm chí Tiêu Nhiên căn bản cũng không cần ở qua dò hỏi người khác. Chỉ cần theo mọi người hướng về cùng một vị trí chạy đi. Liền có thể tìm tới Khương gia mọi người hôm nay bị tịch thu trảm vị trí. Mặc dù đã tìm tới, thế nhưng trên trời Thái Dương cũng đã từ từ nhật lạc Tây Sơn. E sợ lại quá hơn một canh giờ. Hành hình thời gian liền muốn đến. Để cho Tiêu Nhiên bước đệm thời gian đã không nhiều. Vô luận như thế nào. Cho dù là cứng rắn cướp pháp trường. Tiêu Nhiên cũng tuyệt đối không cho phép bất luận người nào thương tổn Huyên Nhi. Khu Tây Thành. Tây Thành quảng trường. Nơi này là toàn bộ khu Tây Thành bên trong. Diện tích to lớn nhất. Chứa đựng nhân số rộng nhất địa phương. Cũng là Khương gia mọi người sắp bị hành hình địa phương. Xa xa nhìn tới, ở khu Tây Thành quảng trường khổng lồ vị trí, có một tòa lâm thời dựng đứng lên đài cao. Đài cao dài rộng đều có 500 mét, cao hơn mặt đất 1 mét khoảng chừng vị trí. Đài cao bị một khối hoàn chỉnh đỏ tươi thảm hoàn toàn bao trùm. Ở phía trên đứng đầy lít nha lít nhít người. Nếu là nhìn kỹ lại, còn có thể nhìn thấy trong đó có hơn 300 người tu vi bị hạn chế. Cả người bị trói lại. Đang bị đứng ở sau người những người khác cho nhấn trên đất cúi xuống. Những này quỳ trên mặt đất người. Từng cái mặc hoa phục. Hiển nhiên đều là thân phận bất phàm hạng người. Rất lợi hại hiển nhiên những người này cũng là trong miệng mọi người nghị luận đối tượng Khương gia. Nguyên bản đối với không ít người tới nói cao cao tại thượng Khương gia. Giờ khắc này nhưng không biết rõ bởi vì một cái quan hệ nguyên nhân mà dẫn đến cửa nát nhà tan. Không ít quỳ trên mặt đất người nhà họ Khương càng là khóc ào ào. tiếng khóc cùng tiếng la càng là không ngừng từ rất xa trong miệng truyền đến. Nhưng bên cạnh hạn chế bọn họ người vốn là thờ ơ không động lòng. Phía dưới không ít người tuy nhiên xem không đành lòng. Thế nhưng không quen không biết cũng sẽ không có người dám tiến lên nói chút quan hệ. Bằng không e sợ liền mạng nhỏ mình đều muốn qua đời ở đó. Cũng không phải tất cả mọi người là không chịu được như thế. Cái này hơn 300 người bên trong, liền có gần một nửa trên mặt người hoặc tràn ngập bi ai vẻ, hoặc tràn ngập không cam lòng bất khuất vẻ, hoặc là liền dứt khoát là mặt không hề cảm xúc. Mà ở trong đó có một vị trên người mặc màu tím nhạt la quần tuyệt sắc nữ tử. Chính là mặt không hề cảm xúc bị người nhấn cái này quỳ trên mặt đất. Chỉ là từ tình cờ chuyển động một hồi mê man trong ánh mắt, có thể phán đoán ra, giờ khắc này chính tại không biết rõ muốn chút chuyện gì. Nếu là Tiêu Nhiên ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, nàng chính là Tiêu Huyên Nhi. Tuy nhiên thời gian 5-6 năm quá khứ, năm đó tiểu nha đầu đã trổ mã dáng ngọc yêu kiều. Nhưng từ giữa hai lông mày vẫn có thể nhìn ra cùng lúc trước tên tiểu nha đầu kia giống nhau đến 7 phần, đoàn người ở ngoài, mệt sắc mặt đỏ chót Tiêu Nhiên thật vất vả chạy tới. Cũng mặc kệ bên cạnh những người kia nói quan hệ, trực tiếp vui mừng tản ra tu vi cứ thế mà chen vào. Không ít người bị Tiêu Nhiên làm có lời oán thán, nhưng Tiêu Nhiên hiện ở đã quản chẳng nhiều sao nhiều. Hơn nữa những người kia vừa nhìn mình không thấu Tiêu Nhiên tu vi, cũng là quả đoán câm miệng, thật vất vả đẩy ra trước đám người mặt. Tiêu Nhiên lập tức liền thấy quỷ ở trong đám người Tiêu Huyên. Trong cơ thể pháp lực thậm chí cũng không bị khống chế bắt đầu dập dờn. Tốt ở Tiêu Nhiên trong nháy mắt phản ứng lại, sắp đem trong cơ thể pháp lực thu lại. Vừa trên những người kia tuy nhiên kỳ quái Tiêu Nhiên cử động, nhưng cũng không có người nói quan hệ. Ở đây pháp lực bên ngoài nhiều người qua, bọn họ nào có như vậy thời gian qua nghiên cứu tại sao? Huyên, người yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm nói. Sau đó ánh mắt sâu sắc liếc mắt nhìn đài cao hậu phương ngồi ngay ngắn một đám người. Căn cứ bên cạnh những người kia nghị luận, những này ngồi ngay ngắn người chính là Tần gia tộc người. Đang nhìn đến Huyên Nhi bị nhấn trên đất cúi xuống thời điểm, Tiêu Nhiên cũng đã ở đáy lòng xin thề, tuyệt đối không thể buông tha Tần gia. Sẽ không bỏ qua Tần gia bất cứ người nào. Không phải Tiêu Nhiên tàn nhẫn, mà chính là Tần gia làm thực sự quá phận. Liền Khương gia phía dưới những người ngoại tính đệ tử cũng một cái không buông tha. Nếu là Tiêu Nhiên còn có thể hảo hảo buông tha bọn họ, đó mới là thật quái. Lại liếc mắt nhìn trong đám người sắc mặt mê man Huyên, nhìn lại một chút trên trời từ từ hạ xuống mặt trời, Tiêu Nhiên không dám trì hoãn, vội vàng xoay người hướng về bên ngoài chạy đi. Hắn muốn tại ngày rơi trước nghĩ biện pháp đem Huyên Nhi cấp cứu đi ra. Muốn ở nhiều người như vậy dưới con mắt mọi người mạnh mẽ đem người mang đi. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi vẫn có chút quá trường. Sở hữu Tiêu Nhiên chỉ có thể lựa chọn trí thủ. Mà Tiêu Nhiên am hiểu trong vài thứ kia mặt, hiện ở chỉ có một dạng có thể đem ra cứu người. Cái kia chính là trận pháp. Tiêu Nhiên vừa mới chuyển thân thể rời đi, vẫn vẻ mặt mê man Huyên Nhi đột nhiên hình như có nhận thấy, hướng về Tiêu Nhiên trước kia vị trí chỗ ở nhìn sang. Chỉ tiếc nơi đó đã sớm rỗng tuếch, trong ánh mắt né qua một vệt buồn bã sắc. Huyên Nhi lần thứ hai cơ sở đầu trở nên trầm mặc. Trong lòng cái kia niệm vô số năm thân ảnh, e sợ không bao giờ còn có thể nhìn thấy. Tiêu Nhiên đi, bốn phía người nhưng là càng tụ càng nhiều. Đảo mắt liền có mấy vạn người tụ tập ở một khối. Mà ở đoàn người tăng cường trong quá trình, Thái Dương cũng rốt cục bắt đầu nhật lạc Tây Sơn. Hành hình thời gian, đến, PS, canh thứ 2. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 810, cướp pháp trường đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.